Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, ngoài ý muốn tương phùng. Theo bao xương cửa phòng bị từ bên ngoài đóng cửa, Tôn Văn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía đường tu. Nếu như không phải là mới vừa tận mắt nhìn thấy, chính tay sở nghe, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đường đường Bách Yến Tửu Lâu kinh lý, vậy mà lại ở đường tu trước mặt lễ độ cung kính. Vậy mà lại gọi hắn, lão bản. Ngươi là, Tôn Văn nhuyễn động môi dưới, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng, Lý Lao Sơn tức giận nói rằng, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Đường lão đệ là cái này Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Tôn Văn liều mạng nuốt ngụm nước miếng. Đối với Bách Yến Tửu Lâu cái này chủng ma đều sang nhất đại tửu lâu, nàng vẫn hơi hiểu biết. Thậm chí, chẳng những ma đô nhà này Bách Yến Tửu Lâu chỉ là chi nhánh, liền đế đô đều có Bách Yến Tửu Lâu chi nhánh. Nghe nói, coi như là ở Kinh Môn Đảo cùng Hồng Kông, đều có Bách Yến Tửu Lâu chi nhánh. Đường tu là lão bản. Cái kia, vậy hắn chỉ sợ cũng rất có tiền a. Trong giây lát, nàng ý thức được mới vừa biểu hiện của mình là ngu xuẩn cỡ nào. Tự những lời này, là biết bao mất mặt xấu hổ, mới vừa chính mình khinh thị đường tu. Có thể đường tu dĩ nhiên là Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Cái này giống như là một bả bàn tay vô hình, hung hăng quật cùng với chính mình mặt. Phải biết rằng, đường tu nhìn qua mới, chỉ có 20 tuổi xuất đầu, liền đã trở thành Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Cái kia gia đình hắn là bối cảnh gì? Sợ rằng người nhà của hắn, thân phận địa vị tăng thêm sự kinh khủng a. Nàng hiểu, minh bạch Lý Lao Sơn vì sao có thể cùng đường tu trở thành bạn. Vì sao mới vừa hắn đối với mình phát hỏa hà trì? Chính mình, thật cho hắn mất mặt. Tôn Văn biểu tình có chút tái nhợt, thận trọng liếc mắt Lý Lao Sơn, trên mặt mang cái kia sợi áy náy nói rằng, đường tiên sinh, mới vừa xin lỗi, là ta sai rồi. Đường tu xua tay cười nói, không có gì, ta không phải đã nói sao, chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói, ngươi là Lý lão ca nữ nhân, về sau mọi người đều là bằng hữu. Lý Lao Sơn trên mặt tức giận tiêu thất không ít. Nhìn về phía đường tu về sau, cười khổ biểu tình đã leo lên khuôn mặt. Đường lão đệ, không có người thường đi phi thường sự tình. Giống như ngươi lớn tuổi như vậy, còn có thể ủng có trí tuệ như thế thanh niên nhân, thực sự không thấy nhiều. Hơn nữa, để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, mỗi lần đi cùng với ngươi, ta thậm chí đều không cảm giác được giữa chúng ta lứa tuổi chênh lệch, phảng phất như là đang cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu. Đường tu thấy buồn cười nói, Lý lão ca, ý của ngươi là nói ta lộ vẻ già? Khái khái, chấm ngoặc kép, Lý Lao Sơn bị đường tu nói cho bị sặc. Bữa trưa bởi vì không uống rượu, cho nên ăn rất nhanh, làm dùng cơm sau khi kết thúc. Lý Lao Sơn nói cho đường tu ngày mai liền ly khai ma đô, đi đế đô trước giờ làm chút chuẩn bị, mà đường tu tắc lai đến trì nam phòng làm việc, chứng kiến trên ghế salon đàng hoàng ngồi ở chỗ đó ngủ đứa bé. Đường tu nhìn về phía trì nam cười nói, cực khổ. Trì nam cười nói, lão bản, vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Đường tu cười nói, nếu là vinh hạnh của ngươi, ta lại giao cho ngươi một phần nhiệm vụ, giúp ta truyền lại trở về Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ, để cho bọn họ giúp ta điều tra đồ quốc hắc đảng tình báo. Trọng điểm là kho ốc gia tộc, còn có quốc bác len tập đoàn, điều tra tình báo tư liệu càng cặn kẽ càng tốt. Trì nam thần sắc khẽ động, liền vội vàng nói rằng, lão bản, ta đối với hai cái này thế lực có chút hiểu, nhưng không nhiều lắm, nói một chút coi. Đường tu toát ra kinh ngạc biểu tình. Trì nam nói rằng, YDL quốc hắc loại, chính là cái kia cái quốc gia lớn nhất hắc bang thế lực. Bên ngoài bang phái thành viên vượt lên trước 10 vạn người. Mà khố ốc gia tộc là Yeo quốc xếp hạng thứ 3 sao gia tộc. Có cực đại nội tình, đã từng ta giết qua một số người, chính là khố ốc gia tộc thành viên. Mặt khác, M quốc Bác Len tập đoàn, kinh doanh sinh ý con đường cũng rất nhiều. Chủ yếu nhất là kinh doanh dược phẩm cùng rượu thủy sinh ý. Theo ta được biết, Bác Len tập đoàn có đại hình tửu trang, liền có chừng hơn 10 người. Hai cái này thế lực, sở hữu đại lượng tay chân, cũng đều có thuộc về bọn họ công ty bảo an. Thậm chí bọn họ và quốc tế một ít tổ chức lính đánh thuê, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ở nước ngoài, có rất ít người nguyện ý đối nghịch với bọn họ. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhàn nhạt nói rằng, hiện tại hai cái này thế lực đang cùng Thịnh Đường tập đoàn đối nghịch. Nếu như bọn họ dám đụng vào ta điểm mấu chốt, ta không ngại nhúc nhích bọn họ. Trì Nam hơi biến sắc mặt, trầm nói rằng, lão bản, nếu như là ở mấy tháng trước, có thể chúng ta Bách Yến Tửu Lâu biết đối với bọn họ kiêng kỵ vài phần. Nhưng bây giờ, hanh, Đường Tu gật đầu, hắn hiểu được Trì Nam ý tứ trong lời nói. Gần nhất Bách Yến Tửu Lâu trên 100 vị thành viên trung tâm, toàn bộ đạt được công pháp tu luyện truyền thụ. Vì vậy thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Trước đây, nếu như nói bọn họ lấy một địch 100, có thể đứng ở thế bất bại, cái kia hiện ở mỗi một người bọn hắn, cũng có phi thường thực lực khủng bố. Một ngày dốc hết toàn lực, cho dù là hai cái này thế lực, đều sẽ phải gánh chịu đến tổn thất to lớn. Chờ xem một chút, trước cho ta điều tra rõ ràng lai lịch của bọn họ. Trì Nam gật đầu nói rằng, ta lập tức đem tin tức truyền quay lại tổng bộ. Mấy phút sau, Đường Tu mang theo Đường Tiểu Kim 5 người ly khai Bách Yến Tửu Lâu, đón xe trở về nhà về sau, để cho bọn họ 5 đàng hoàng ở nhà. Hắn liền ly khai Tinh Lam khu biệt thự, mà đồ đệ nhất nhân dân y viện, Đường Tu chạy tới khu nội trú viên Sở Lăng đám người ở phòng bệnh phía sau. Làm hắn mê hoặc là trên giường bệnh cũng không có viên Sở Lăng, chỉ có bên cạnh hai cái trên giường bệnh nằm viên Sở Lăng hai cái đồng học. Ngươi tìm ai? Một vị thanh niên nhân tò mò nhìn Đường Tu hỏi. Đường Tu hỏi, ta là viên Sở Lăng bằng hữu. Hắn đi đâu? Cái kia thanh niên nhân nói rằng, hắn nói ở phòng bệnh ngây ngô quá buồn bực, đi bên ngoài tìm hộ sĩ nói chuyện phiếm đi. Ngươi có phải hay không viên Sở Lăng nói Đường Tu? Đường lão đại, Đường Tu cười nói, không sai, là ta. Cái kia thanh niên nhân vội vã chống đỡ hai cánh tay, lại ngồi xuống một ít, cảm kích nói, Đường lão đại, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm tất cả. Sự tình phía sau ta đều nghe nói, nếu như không phải ngươi, trường học phương diện chúng ta sẽ rất phiền phức. Tâm lý đến mức ngụm kia ác khí cũng không có biện pháp phát tiết. Đường Tu cười nói, các ngươi đều là viên Sở Lăng đồng học, chúng ta cũng không coi là người ngoài. Được rồi, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi tìm một chút hắn. Ân, hai người dồn dập gật đầu. Đường Tu ly khai phòng bệnh, thần thức hướng phía bốn phía lan tràn. Lập tức hắn liền ở một cái bác sĩ trong phòng làm việc chứng kiến viên Sở Lăng. Hắn đang lôi kéo một vị nữ y tá tay nhỏ bé, cho đối phương coi tay. Hàng này, chấm ngoặc kép, Đường Tu lắc đầu, chạy tới cái kia cái phòng bệnh về sau, trực tiếp dùng sức đẩy cửa phòng ra, bước xa đi vào. A, chấm ngoặc kép, bị viên Sở Lăng lôi kéo tay nhỏ bé nữ y tá bị Đường Tu cả kinh, sợ đến kinh hô một tiếng. Cái tay kia cũng giống như điện giật, giống như bỗng nhiên thu hồi lại. Viên Sở Lăng trên mặt toát ra tức giận thần sắc, quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Khi hắn chứng kiến Đường Tu về sau, nhất thời toát ra tức giận thần sắc, gọi vào, Đường lão đại, ngươi làm sao tìm được tới rồi? Còn nữa, ngươi tới được cũng quá không phải lúc a. Đường Tu cười nói, Viên mập mạp, tiểu tử ngươi cũng đừng họa hại người ta tiểu hộ sĩ. Đi thôi, trở về phòng bệnh nghỉ ngơi thật tốt. Sớm gọi xong rồi sớm một chút xuất viện. Viên Sở Lăng liếc mắt, quay đầu hướng về phía xinh đẹp đáng yêu, lại rõ ràng có chút hốt hoảng nữ y tá nói rằng, mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta ngày hôm nay liền trò chuyện đến nơi đây. Tướng tay đích xác có thể chứng kiến cuộc sống của mỗi một người. Hôm nào ta sẽ cho ngươi nhìn một chút. Nói xong, hai tay hắn khống chế được xe đẩy, hướng phía cửa phòng bước đi. Đường Tu đáy lòng cười khổ. Hắn phát hiện, theo tuổi tăng lớn, làm sao mỗi cái nam sinh đều giống như sắc như sói. Đầy đầu đều là đàn bà nữ nhân. Nhanh đi vài bước, hắn tự tay đẩy ở Viên Sở Lăng xe lăn. Thúc hắn nói rằng, một tay khống chế được xe đẩy, người cũng không thể sống yên ổn. Viên Sở Lăng cười hắc hắc nói, chúng ta nhưng là thời kỳ trưởng thành nam hài tử. Thời kỳ trưởng thành coi như là phát xuân kỳ. Lẽ nào ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tu, một giọng nói cắt đứt Viên Sở Lăng. Từ bên cạnh hai người cửa phòng bệnh bên trong truyền đến. Đường Tu quay đầu quá, khi hắn chứng kiến đối phương về sau, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc, nói rằng, Cổ Duệ nói, tại sao là ngươi? Cổ Duệ ói bước ra đi ra khỏi cửa phòng, vội vội vàng vàng đưa tay qua nói rằng, Đường Tu, không nghĩ tới thật là ngươi, mới vừa ta còn tưởng rằng là hoa mắt đâu. Đường Tu cười nói, bằng hữu ta bị thương nhẹ, ta tới xem một chút hắn. Cổ Duệ nói liếc mắt Viên Sở Lăng, gật đầu nói rằng, Đường Tu, chúng ta lần trước kinh môn đảo từ biệt, có mấy cái nguyệt không gặp a. Thực sự là không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở đây Ma Đô gặp nhau. Đường Tu cười nói, ta ở Ma Đô đi học đại học, ngươi có thể, ngươi tới Ma Đô làm cái gì? Cổ Duệ hối cười nói, ta gần nhất đã làm một ít sinh ý, chuẩn bị đem công ty rời đến Ma Đô. Không phải sao, thân thể không khỏe, cứ tới đây kiểm tra một chút. Đường Tu hỏi, làm ăn gì? Cổ Duệ nói rằng, đang đánh cuộc hành nghiệp rửa tay chậu vàng, chính mình cũng sẽ không những chuyện khác, cho nên liền mở ra chút video game city. Đúng, ta ở các ngươi Ma Đô đại học phụ cận phố buôn bán, cũng sang lại một cái đại tiệm, gần nhất đang ở chuẩn bị chuyện sửa sang. Đường Tu cười nói, không sai. Cổ Duệ nói rằng, Đường Tu, có thể ở Ma Đô gặp phải ngươi, nói rõ chúng ta duyên phận không cạn. Đêm nay ngươi có thời gian hay không? Ta mời ngươi ăn cơm. Đường Tu cười nói, đêm nay ta hẹn người. Ngày khác đi. Cổ Duệ hối cười nói, đi, ta gần nhất mấy tháng này đều sẽ ở lại Ma Đô. Về sau ngược lại có thời gian, chúng ta điện thoại liên lạc. Đường Tu mỉm cười gật đầu. Thúc Viên Sở Lăng hướng phía phòng bệnh đi tới. Lão đại, cái kia là ai a? Viên Sở Lăng hiếu kỳ hỏi. Đường Tu nói rằng, một người bạn. Viên Sở Lăng nói rằng, lão đại, ta mới vừa nghe hắn nói, hắn đang đánh cuộc hành nghiệp rửa tay chậu vàng. Đây là tình huống gì? Lẽ nào hắn là một cái chức nghiệp dân cờ bạc? Đường Tu cười nói, ngươi đoán không sai, hắn đích xác là chức nghiệp dân cờ bạc. Hơn nữa trình độ thật lợi hại. Bất quá, đánh bạc dù sao không phải là cái gì nghề nghiệp đàng hoàng. Ta đã từng giúp qua hắn một chuyện nhỏ. Hắn cũng ở đó lần trong sự kiện từng chịu đựng một ít tổn thất, cho nên liền rửa tay chậu vàng, về sau không hề tham gia đánh bạc hành nghiệp. Viên Sở Lăng giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, lão đại, ta phát hiện ngươi thực sự là quá nghiêu. Tùy tiện gặp phải một người đều tiếp thụ qua trợ giúp của ngươi. Ta xem cái kia Cổ Duệ nói, dường như đối với ngươi cực kỳ tôn kính. Đường Tu bật cười nói, chớ khen ta, ta sẽ phơi phới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.